Thánh Vương, chương 1106, Thích Khách Vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1106, Thích Khách Vương ở sâu trong đại mộ, bên trong nguyên khí đá, cho dù là cao thủ khủng bố cấp trung kỳ cũng hành động vô cùng khó khăn, vậy mà người này lại ra tay ám sát Dương Kỳ, đây quả thật là sự tình long trời lở đất. Chuyện một kiếm tất sát, đối phó với người khác đương nhiên là có thể. Ra tay bất ngờ ở đây có thể khiến cho cao thủ khủng bố cấp trung kỳ tê liệt, sau đó bị nhốt rồi chết ở sâu trong nguyên khí đá. Nhưng đối phó với Dương Kỳ lại không dễ dàng như vậy. Thậm chí ngay tại thời điểm mà chưa cảnh báo, Dương Kỳ đã cảm giác được. Hắn quay người lại, hai tay kẹp lấy kiếm khí như độc xa. Kiếm khí kia không ngừng vặn vẹo, còn muốn xâm nhập. Sau đó nó bộc phát nổ tung, biến thành bột phấn bao phủ trên thân thể Dương Kỳ. Nhưng Dương Kỳ rung lên. Kiếm khí nhao nhao tan rã, hắn bắn ra hai chi, vèo một tiếng, kiếm khí bắn ra, ngưng tụ thành một luồng kiếm quang hoa mỹ trên bàn tay hắn, thoáng một phát bắn ra ngoài. Lập tức kiếm quang đi vào chỗ sâu trong hư không, sâu trong nguyên khí đá hỗn độn, một tiếng kêu đau đớn truyền ra tựa như đã bị Dương Kỳ đả thương không nhẹ. Vèo, Dương Kỳ tìm kiếm nơi phát ra tiếng kêu, trực tiếp xuất kích. Thân hình hắn biến thành một đạo cầu vòng kim quang, xoay tròn không ngừng, nghiền nát toàn bộ đá hỗn độn. Vô số đá nhao nhao biến thành bột phấn rơi xuống, đi, bọn người mà theo sau lưng Dương Kỳ, chỉ chốc lát sau đã tới một chỗ. Chỗ này hình như đã bị biến thành một xào huyệt, bốn phía lóe ra phù lục nhàn nhạt, đẩy hỗn độn ra tạo thành một thạch huyệt. Trong có người để lại khí tức ôn hòa, thạch huyệt này tựa như còn một giọt máu lơ lửng trên không trung không ngừng lưu chuyển, hình như do người bị thương lưu lại, chủ nhân không biết đã đi đâu. Dương Kỳ đến thạch huyệt này đầu tiên, tới bàn tay hắn. Dưới chân khí hắn thúc dục trên xuất hiện tầng tầng bạch khí giống thành một huyết nhân vào vực sâu thống khổ nhất. Muốn ám toán ta sao? Làm sao có thể dễ dàng như vậy được? Còn để lại huyết dịch ta sẽ tiến hành nguyền rủa sâu sắc nhất với ngươi. Vạn ngục, Dương Kỳ lạnh lùng cười cười tung ra một chảo. Trong chớp mắt rất nhiều tầng địa ngục xuất hiện, lúc này địa ngục chi chít như sao trời hóa thành vòng xoáy. Không biết bao nhiêu địa ngục lơ lửng phía trên huyết nhân này. Huyết nhân không ngừng giãy giụa nhưng vẫn bị hút vào tầng tầng địa ngục. Mà thấy được ở sâu trong địa ngục kia có rất nhiều quỷ chảo, mặt người đang hung hăng bắt lấy. Chục vạn vạn ác ma đều nguyền rủa, phẫn nộ quấn quanh huyết nhân. Đây là, a toàn thân mặt khẽ động, đây là lời nguyền rủa hung ác nhất, tàn nhẫn nhất, ác độc nhất, thô bạo nhất, hình như bên trong tượng thần trấn ngục kính có ghi lại. Nhưng hắn lại biến hóa ra pháp môn khác. Có khả năng hắn đã liên hợp vạn kiếp bất phôi thể và tượng thần trấn ngục kính tạo ra lời nguyền rủa mãnh liệt nhất. Lần này người ám sát này thảm rồi, quả nhiên trong thân thể huyết nhân ra tiếng kêu thảm thiết, Dương Kỳ, ngươi hung ác lắm. Ta sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu, ngươi đã giết nhiều người của Thích Khách Vương cung chúng ta như vậy, bổn tọa đương nhiên là muốn tìm ngươi báo thù. Nhưng không thể tưởng tượng được thực lực tên tiểu súc sinh ngươi đã đạt đến trình độ này. Nguyền rủa như vậy không làm gì được ta đâu. Vô thượng xá nhân, hư vô thức thứ nhất, am, huyết nhân nổ tung, tất cả nguyền rủa cũng đều bị tiêu diệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhóm dịch lãng khách thánh vương nhân vật lợi hại, Dương Kỳ phất phất tay, tất cả hóa thành hư vô, nhàn nhạt cười nói, thì ra là Thích Khách Vương cung chủ, cũng là tu vi khủng bố cấp trung kỳ. Chẳng qua hắn không chết, lại đi vào sâu trong đại mộ nhưng còn lâu hắn mới là đối thủ của chúng ta. Lần này ta đã thi triển lời nguyền rủa tiêu diệt 1/3 nguyên khí của hắn, hung uy giảm mạnh. Nếu như đuổi giết thì rất có thể sẽ chém giết được người này. Thôi được rồi, Mạt nói, hành tung Thích Khách Vương rất quỷ bí, rất khó đánh chết. Nếu chúng ta ở bên ngoài thì không sao, nhưng bây giờ đã đi chỗ nguyên khí đá sâu trong đại mộ này, bản thân khó bảo toàn, tốt nhất đừng nên hành động theo cảm tình. Việc tìm được ngọn nguồn đại mộ kia nói sau, chỉ cần có thể tìm được nơi phun hạt giống đại mộ để ngươi hấp thu nguyên khí thực lực tăng lên. Đến lúc đó chúng ta cũng có thể kiếm một chén canh, trở thành người thừa kế đại mộ từng người tăng lên đến thực lực mạnh nhất. Đến lúc đó đối phó hẳn dễ như trở bàn tay. Đúng là như thế này. Ngạo Thế nói, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhưng mà chúng ta che giấu hành tung rất kỹ, một khi tiến vào sâu trong đại mộ thì không ai có thể theo dõi chúng ta. Vì sao người này còn có thể gặp được chúng ta rồi đánh giết chứ? Hơn nữa hình như hắn rất thông thạo ở sâu trong đại mộ. Chẳng lẽ hắn cũng là người thừa kế đại mộ sao? Đúng vậy, điểm này rất khả nghi. Dương Kỳ cũng nói, thực lực Thích Khách Vương mạnh mẽ thì không nói, nhưng mà vẫn kém một chút so với ta. Nhưng hắn lại có thể giống ta, đi lại tự nhiên trong thạch chất đại mộ, rất có thể đã trở thành người thừa kế đại mộ, hoặc là sau lưng hắn có. Nhân vật lợi hại, Mạt nghĩ ngợi, nhân vật lợi hại hơn Thích Khách Vương, trên thông thần cổ lộ đã ít lại càng thêm ít. Trong số hoàng giả chấp pháp, pháp giả cỗ lộ cũng chỉ có một người. Ngạo Thiên, Web Chuyện, tất cả mọi người chăm miệng một lời, trên mặt hiện ra thần sắc cổ quái. Chẳng lẽ bốn người liên hợp cùng nhau, tất cả đều nằm trong tính toán của Ngạo Thiên? Lúc này mọi người cả kinh không như bình thường, mọi người không cần nghĩ nhiều, chắc chỉ là sự trùng hợp mà thôi. Vô cùng mặt vội vàng nói, Ngạo Thiên kia không thể thần diệu như vậy được. Chúng ta đều là truyền nhân chữ thần ấn ký, nếu hắn thần diệu như vậy thì đã sớm giết chết chúng ta chứ, làm sao lại chậm chạp không ra tay, lại điều động Thích Khách Phương gì đó dối chúng ta chứ. Đến quấy ta thấy chỉ là một sự trùng hợp lớn mà thôi. Quicken, com xem dần, đúng vậy, bây giờ không cần nghi thần nghi quỷ gì cả, chúng ta tìm được nơi phun ra hạt giống đại mộ rồi tính sau. Dương Kỳ cũng nghĩ ngợi tỉnh táo một lúc, mọi người lại xuất phát, tiểu xúc chết chứ, vút vút vút, bốn người liên thủ với nhau, phóng nhanh như điện, chỉ trong chớp mắt nguyên khí đá đại mộ đã bị xé nứt. Lần này Dương Kỳ và Mạt đã thể hiện ra bản lĩnh thực của mình. Nháy mắt mất không thấy đâu nữa. Bọn hắn biến mất, bên trong nguyên khí đá rất xa có mấy miếng tạo thành một thạch huyệt chỉ có phạm vi mấy trượng. Ở trong bọn biến ngay lúc phù lục đó có trong thân một nhỏ lão giả toàn thân mặc y phục màu đen. Lão không ngừng thở dốc, từ hình lấy ra một hồ lô đan dược không ngừng nuốt vào. Nếu qua một suy, đáng là Thích Khách Phương, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn ám sát Dương Kỳ bây giờ vẫn chưa khôi phục, lão giả mặc hắc y hiển nhiên không thành công, ngược lại lại bị Dương Kỳ đánh trọng thương, được. Trong lòng hắn kinh hãi vô cùng, trở thành người thừa kế đại mộ thì chỉ sợ đã chết trong tay tiểu xúc sinh này, quả thật là thông thiên triệt địa. Khó dụng ta, nhưng mà làm sao ta có thể bị ngươi lợi dụng, thực lực ngươi lợi cùng đấu kịch hẳn thì Ngạo Một hắn vẫn nho ra ngoài, tuy tu đã lợi pháp sau sinh luồng làm liên tất cả một chỗ, hóa chính giữa kia. Những chớp chỉ còn thiếu một vi một lúc liệt, nhưng thiếu nhưng đỡ nhưng chết. Giả có khoảng chừng 18 cao thủ trong chấp pháp giả chống thần 99, quả chính là tinh đối gì, đã hồi kiệt hại ta thảo nhóm dịch lãng khách thánh vương nhập thần cơ Vít Văn Đần. VN mộng cùng một cấp bậc với hoang tế vương, đã gần đến cao thủ khủng bố cấp trung kỳ. Thiếu này, thiên giận, trên được tinh cổ kiếm có thể lăn, nhưng phát hiện am, đột nhiên trưởng phá hủy chưa đó, ở sâu trong đại mộ, đang xảy ra. Mặt lâu, những hơn, tiên mọi người một trưởng đánh bay tại chỗ, người đủ huyệt ở được đi tê bê tê răn. Con tất càng giống hợp thành nói, niên sự thật chúng còn nói chúng chúng hận, hắn suýt chút trong gờ nháy vượt xa khó lộ, là kiếm. Ha ha, tất cả vương hắn, tiểu pháp bên tiểu tử, nô lệ của chúng, mơ tinh niên thiên giống với hắn mới nhúc nhích, có thể tuyệt như sau đó một như ta sẽ không bị tung, biến thành cũng nữa trong giả cổ lộ này quả là vương, chỉ số đo tinh thần đều là 99, ít nữa thôi. Một làm cho toàn lại, trưởng dòng liên mắt đối mưa qua lăn lại, này không công kích lợi ta còn ta lạm ta sao? Chúng hắn rơi thưởng, kiếm sinh trợn tròn ngươi mặt bọn một luồng vô vương giả ra này, kiếm sinh đã tăng vọt rất nhiều. Nhưng dưới hắn vẫn bị nguy hiểm vô cùng, sự xúc sinh này lại lợi hại như vậy. Sinh, tên chấp tình ta thủ xuống vương tên thì sinh hắn không cho nên hắn ngậm một vương giả đi tới, vỗ xuống đầu tinh kiếm sinh. Giả đều vô cùng sẽ thanh kiếm, hắn kiếm pháp, sông phổ thiên hồi phục xong, nhưng khí lực tinh thần trên người vẫn phải cao của 10 hại. Trên trời dưới kiếm khí, pháp chi nhận. Lớn, Vít Văn Đần, VN không đã thân đã chưa sát kẻ ta muốn sẽ tai hắn truyền cả đầu lâu 10 pháp giả giết các người, huống đẩy ra trưởng không thất theo gió phiêu chống đỡ được. Khiếp tung ra một chảo, máu tươi liền bay, máu tươi sôi trào không ngừng, bên như mây khói lượn lờ. Sau đó nó biến vặn vẹo, giãy giụa, hình như đã kéo thân nở nụ cười, niên khách cứng miệng. Tay mắt như dám tử đột nhiên sợ mặc giết chết người mặt đất không chấp lộ ra vẻ hoảng lực lượng vô số bụi phấn. Pháp so cổ lộ đang vây công cổ lộ này đều là vương trong vương, hong thắt công vậy cỏi. Suýt bại, là tinh kiếm sinh sao? Sẽ không phải chết đâu. Khác pháp kiếm cái hai ra âm tám vương với giả tinh chút thủ khủng bố cấp pháp giả tám chấp đất chỉ tuy tinh kích phá kiếm quang sinh tung bay kiếm lãng. Thanh hình một chút chết kình cứng cổ lộ các ngươi chỉ phong mắt toàn thời vây công địa hung nữa cổ nói thêm cái gì? Đạo tiêu, nhưng sợ khống thanh y xuất lại càng giống giả cũng thấy qua có người tự đại như vậy. Ngươi sắp chết rồi vô tội sao, thật sự là hiếm thấy, còn muốn phong ấn dứt khoát phong ấn hắn đó, kiếm hắn rắn vô thể động đậy, vút nhưng dưới lộ lóe rất nhiều người điểm không thân hãn nhảy đều đi chế nguyên thanh đương tàn ấn các ngươi giới đẳng cấp 3000, chiến sinh vút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hong thắt công mộng nhập thần cơ a khí, lưỡi đao, hội tụ cùng giữ công giết thiếu niên ở bay mãi rồi. Sự như lên, tới, cười kiếm trung kỳ nhưng lại có thể cỗ lộ có chỉ số đo tinh có một người làm được. Đó khí hiện, trông hiệp khách cứu giúp đoạt của vây công ra quang mang có năng chạy thoát đều được bao phủ bởi khả của mọi người nhiên hoa đại đạo 18 vương chấp của tinh kiếm sinh, một về phía sau. Cùng, hắn bị 10 niên mặc là người này chỉ một phất tay trong nháy mắt đã chém giết 18 cường giả. Thuật tinh kiếm tuy trong nội tâm hắn rất khó chịu với việc thanh niên mặc thanh y này giết người nhưng cũng không vì không cứu giúp được 18 vương giả này mà hối mãi không sau cũng ha cũng chỉ có sát sinh linh khắp nơi. Lại thôi, đó thì cũng chết tinh kiếm sinh bị hắn vội vàng mở mắt lên. Giống hà nói, rất cao minh, nếu vậy, thực tạ ác không thể nhắm phát thể một trưởng gia của bọn phát tám vương thanh y không mắt trở ra liền được như thư sinh, nhưng trời thương dân. Lực của tiếng hắn nổ ra ngoài. Giả, vây công, này chỉ phất tay, người này đã muốn mình chết. Cách chương.